Chương 3833, đao chỗ chỉ, tâm ta chỗ hướng. Lý Thất Dạ bọn hắn tiến nhập Hắc Một Nhai đằng sau, liền tại một cái tới gần Hắc Triều Hải khách sạn ở lại, lâm thời đặt chân mà thôi. Ở lại đằng sau, Dương Linh, Phàm Bạch đều bận rộn đi thu xếp, chỉ có lão nô giữ ở bên người. Lý Thất Dạ ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn phía xa Hắc Triều Hải, không nói gì thêm, mà lão nô cũng lẳng lặng hầu ở bên cạnh. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, ngươi thật giống như nói ra suy nghĩ của mình. Lão nô há miệng, nhưng, lại không biết nên như thế nào tìm từ cho thỏa đáng. Sau một lúc lâu, hắn lúc này mới nói, thiếu gia vì Hắc Triều Hải mà tới. Lão nô lời này không phải chỉ lập tức, mà là chỉ từ vừa mới bắt đầu, đó từ Vạn Thú Sơn bắt đầu, thậm chí là từ xuất hiện tại Nam Tây Hoàng bắt đầu. Lý Thất Dạ mục đích liền rất rõ ràng, hắn không phải vì Phật Đà Thánh Địa mà đến, cũng không phải là Thánh Sơn mà đến, càng không phải là vì cái gì Kim Sử Vương Triều những tiểu nhân vật này mà đến, hắn là vì Hắc Triều Hải mà tới. Ngay từ đầu, Lý Thất Dạ mục tiêu chính là Hắc Triều Hải, chẳng qua là người khác không biết mà thôi, cho nên, ở đây nhiều vô số, Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là đi ngang qua mà thôi, xem như thế đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn qua Hắc Triều Hải ánh mắt, lộ ra thâm thúy không gì sánh được quang mang, nhưng, không có nhiều lời, càng không có đi nói chuyện nhiều Hắc Triều Hải, có bao nhiêu người, ngay từ đầu liền thẳng đến Hắc Triều Hải mà đến, đây là như thế nào tồn tại. Đây đương nhiên là thế nhân không thể cân nhắc, đương nhiên, lão nô cũng khó mà đi cân nhắc, thiếu gia cũng là muốn rời đi Phật Đà Thánh Địa thời điểm. Lão nô nhẹ nhàng nói, nói đến đây, hắn nhìn Lý Thất Dạ trên tay chiếc nhẫn, mặc kệ Lý Thất Dạ là thế nào thân phận, mặc kệ Lý Thất Dạ tại Phật Đà Thánh Địa này làm qua cái gì sự tình, nhưng, hắn chung quy là một cái khách qua đường, Phật Đà Thánh Địa lưu không được hắn, có lẽ, tại Bắc Hoang này, cũng không có bất kỳ địa phương nào, bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể lưu được hắn đi. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn lão nô suy đoán mà thôi, nhưng là, lão nô tin tưởng mình trực giác, đây tuyệt đối sẽ không sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chừng nào thì bắt đầu, ngươi cũng quan tâm Phật Đà Thánh Địa rồi. Có lẽ, ngươi đối với vùng thiên địa này, cũng là có lo lắng đi. Lão nô cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, sinh ở đây, lớn ở đây, cũng coi là một loại lo lắng đi, ta cũng coi là nửa cái người Phật Đà Thánh Địa, thế gian, có thể có để thiếu gia lo lắng. Nói, hắn không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua Hắc Triều Hải, ánh mắt lập tức không gì sánh được thâm thúy, tự hồ là thôn vệ hết thảy, lại có lẽ là đang tìm hiểu qua tuyên cổ niên đại. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới lầm bầm nói ra, lo lắng nha, ta cũng không nhớ rõ. Nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, đây là lời nói hời hợt, là rất phổ thông một câu, nhưng là, từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra được thời điểm, nhưng lại có không có gì sánh kịp vận vị. Lão nô trải qua vô số sóng gió, vừa nghe đến câu nói này thời điểm, hắn trong lòng cũng không khỏi vì đó một thở dốc, Lý Thất Dạ lời này là uẩn niệm lấy bao nhiêu tin tức, tự hồ, ngay tại hắn nói lời này một hít một thở ở giữa, liền đã vượt qua tuyên cổ một dạng, tự hồ, hết thảy đều đã như thời gian đồng dạng trôi qua một dạng, ở giữa một hít một thở này, tự hồ phát sinh quá nhiều chuyện, để cho người ta thở dốc không đến. Trên thực tế, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt đã sớm ném đến nơi càng xa xôi hơn, hoặc là nơi đó là trăm ngàn vạn năm quá khứ, có lẽ là trăm ngàn vạn năm tương lai. Ở nơi đó, có người Lý Thất Dạ đăm chiêu, cũng có được Lý Thất Dạ suy nghĩ sự tình, nhưng là, tại thời gian trôi qua phía dưới, đây hết thảy đều trở nên mơ hồ. Thời gian, có thể cải biến quá nhiều đồ vật. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lão nô trầm mặc một chút, cuối cùng hắn nghiêm túc nói ra, nhưng là, không cải biến được thiếu gia đăm chiêu suy nghĩ, nếu không, thiếu gia cũng sẽ không ở chỗ này, cái này là đạo tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lão nô cũng không khỏi gật đầu, không cần hắn đi nhiều lời, hắn cũng có thể trải nghiệm, đây hết thảy đều bắt nguồn từ Lý Thất Dạ đạo tâm, kiên cố. Ngươi hẳn là có chuyện cùng ta nói đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lão nô thật sâu hít thở một cái, cuối cùng hắn phồng lên dũng khí, nói ra, ta nguyện đi theo thiếu gia đi xa. Nói xong lời này, hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương, hắn là người thế nào, hắn từng tung hoành cửu thiên thập địa, từng là tiếu ngạo một thời đại, cái gì tứ đại tông sư, cái gì tuyệt thế thiên tài, hắn cũng không coi như một chuyện, hắn từng là uy chấn thiên địa, đánh đâu thắng đó. cũng không biết có bao nhiêu người đối với hắn là nghe đến đã biến sắc, nhưng là, trải qua vô số sóng gió, xuất nhập vô số sinh tử hắn, tại thời khắc này, nói ra lời như vậy thời điểm, hắn cũng không khỏi có chút khẩn trương, lại có chút chờ đợi, cái này rất giống là một cái vãn bối hướng trưởng bối trưng cầu ý kiến một dạng, đại đạo dài dằng dặc, ta có thể hiểu được ý nghĩ của ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, đưa ánh mắt nhìn về phía nơi càng xa xôi hơn, lão nô cũng không khỏi nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, thiên địa so ta tưởng tượng còn rộng lớn hơn, cho nên lão nô muốn đuổi theo theo thiếu gia, đi theo làm tùy tùng, thêm chút kiến thức, cái này cũng không thay đổi được cái gì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói ra, ngươi theo ta mà đi, đích thật là có chỗ ích lợi, nhưng là, ngươi cũng đã không có lúc trước sở cầu, lúc trước sở cầu. Lão nô không khỏi nhẹ nhàng nói, nói đến đây, hắn không khỏi sững sờ ngốc, Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa xôi, từ đồ nói ra, đại đạo dài dằng dặc, khi ngươi bước vào thời điểm, ngươi là bực nào nhiệt huyết sôi trào, nhưng, chính là đại đạo quá dài dằng dặc, cho nên, rèn luyện mất rồi chúng ta tất cả mọi thứ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn lão nô một chút, chậm chậm nói ra, ngươi khi đó sở cầu đâu, lão nô một hồi lâu, lúc này mới từ trong thất thần lấy lại tinh thần. Hắn thật sâu hít thở một cái, cuối cùng thần thái trịnh trọng, nói ra, đao chỗ chỉ, tâm ta chỗ hướng, lấy đao trong tay, chém ra con đường phía trước, đúng, đây chính là ngươi sơ tâm. Lý Thất Dạ hời hợt, chậm chậm nói ra, sơ tâm nếu như mất, ngươi hay là ngươi sao? Hoàn toàn chính xác, ngươi theo ta đi, nhất định để cho ngươi có thu hoạch, nhưng, chính ngươi đâu? Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, sau một lúc lâu, chậm chậm nói ra, ngươi tự hỏi chỗ sâu nhất. Tại lúc đêm khuya vắng người, khả năng ngủ không? Nói nhàn nhạt như vậy, lại tại lão nô trong lòng khơi dậy ngàn cơn sóng, trong lòng của hắn không khỏi vì đó kịch chấn, hắn đã không còn thiếu niên, nhưng, trong chớp mắt này, trong lòng hắn không khỏi một cổ nhiệt huyết thẳng xông tới, tưởng tượng năm đó, hắn còn tuổi nhỏ, đó là cỡ nào hăng hái, vào lúc đó, hắn lại là cỡ nào tự tin, tay cầm trường đao, liền thiên địa ta có, giống như hắn vừa rồi nói đó đồng dạng, đao chỗ chỉ. Tâm ta chỗ hướng, lấy đao trong tay, chém ra con đường phía trước. Đây chính là hắn, cũng chính bởi vì có một câu nói như vậy, một mực để hắn siêng năng cầu học, để hắn anh dũng tiến lên, từ trước tới giờ không lùi bước, từ trước tới giờ không do dự. Lúc kia, hắn còn tuổi nhỏ, hắn quét ngang 10 ngày, nhiệt huyết sôi trào, hết thảy đều ở trong một đao. Quản chi là con đường phía trước không biết, hắn vẫn là ngẩng đầu tiến lên, không lùi bước, không sợ hãi. Đời của lúc hắn kia, chính là hắn, một đời tuyệt thế đao thần là. Nhưng mà, hôm nay, thời gian nhẫm nhiễm, hắn đã trải qua vô số sóng gió, đã trải qua vô số sinh tử, tự hồ hết thảy đều đã như vậy quên đi, lại tự hồ, hết thảy mài nghiêm khắc đằng sau, một trái tim đã bị mài thành vết chai, qua lại đủ loại đã không còn tươi mới, viên kia nhiệt huyết sôi trào trái tim, sớm đã bị vết chai bao khỏa đến thật sâu. Trong lúc nhất thời, lão nô cũng không khỏi ngây ngô, thời gian, trải qua quá lâu. Hắn quên đi quá nhiều đồ vật, thời điểm này, Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, tự hồ đập bể trong lòng hắn vết chai, nhiệt huyết không khỏi phun ra ngoài, để hắn lại không khỏi vì đó sôi trào lên, tự hồ hắn lập tức lại trở nên tuổi trẻ, như là quay về 18 tuổi đồng dạng, đao chỗ chỉ, tâm ta chỗ hướng. Lại nói ra một câu nói kia, lão nô cũng không khỏi tâm tình khuấy động, ở thời điểm này, ánh mắt của hắn lập tức trở nên sáng chói, hắn thần thái bay lên, hắn lúc này. Không giống như là một cái xế chiều lão nhân, mà là giống một cái 18 tuổi thiếu niên, mặt mày tỏa sáng. Qua một hồi lâu, lão nô thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người, nói ra, đa tạ thiếu gia chỉ điểm sai lầm. Nếu là nói, tại Vạn Thú Sơn, Lý Thất Dạ chỉ điểm, là để hắn đạo hạnh nâng cao một bước, như vậy, hiện tại Lý Thất Dạ chỉ điểm, lại làm cho hắn nhặt lại sơ tâm, hắn hay là năm đó hắn, cũng không có mê thất tại trong thời gian. Hắn vẫn là hắn, tại thời khắc này, lão nô nhặt lại chính mình, thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ cải biến hắn tương lai vận mệnh. Dù sao, chúng ta là sinh linh, có được thất tình lục dục. Lý Thất Dạ cảm khái, nhẹ nhàng thở dài nói ra, kinh lịch quá nhiều, sẽ để cho chúng ta chết lặng, quên mất chính mình, có lẽ, có một ngày, sống thành chúng ta chỗ chán ghét bộ dáng. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn lão nô một chút, nhàn nhạt nói ra, vạn cổ đến nay. Bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, bao nhiêu hạng người vô địch, nhưng, lại có bao nhiêu người, trong lúc vô tình, mất phương hướng chính mình. Khi chúng ta từ từ chết lặng đằng sau, như vậy, chúng ta trước kia theo đuổi đồ vật, chỗ cố chấp mộng tưởng, đều sẽ từ từ rút đi nhan sắc, cuối cùng mê thất tại trong thời gian. Lời nói như vậy, để lão nô không khỏi 10 phần cảm xúc, lầm bầm nói ra, cũng chính bởi vì vậy, có người cam chịu, có người khỏa bước không tiến, có người phóng túng bản thân. Nói đến đây, hắn không khỏi dừng một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra, cũng có người, dấn thân vào hắc ám. Đúng nha, khi ngươi mê thất đằng sau, một ngày nào đó, ngươi sẽ sống thành ngươi đã từng chán ghét bộ dáng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lão nô không khỏi thật sâu hít thở một cái, hắn hiểu được Lý Thất Dạ lời nói này, bởi vì hắn kinh lịch nhiều lắm, có lẽ, không có Lý Thất Dạ lời nói này chỉ điểm, có lẽ, hắn cũng sẽ ở trong đại đạo dài dằng dặc mê thất, phía sau cùng mắt toàn không phải, hắn cũng không nhớ rõ hắn đã từng bộ dáng, đạo tâm không kiên. Lão nô không khỏi nhẹ nhàng nói, trong nội tâm cũng không khỏi rung lên một cái, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này cũng không trách ai, cũng không có quá nhiều có thể đi chỉ trích, chỉ có thể nói, đại đạo quá dài dằng dặc, không phải ai đều có thể đi đến sau cùng. Lý Thất Dạ lời đơn giản này, lão nô lại nghe ra trăm ngàn vạn tư vị. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.